Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, Bloomberg. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 tặng nguyệt phiếu khiêm tốn chỉ. Thuộc về không thiếu danh tiếng các nhà giàu siêu cấp, tại chưa có chân chính thành danh trước. Muốn lấy được thượng lưu nhân sĩ tôn trọng, dùng sức khoe khoang, phô trương vậy đúng rồi, nếu như không hấp dẫn đến người khác chú ý và đồng ý. Ai biết ngươi là ai? Làm sao kết giao đến bằng hữu? Kim tiền trên hết, những lời này có thể không phải là đơn giản nói một chút mà thôi. Diệp Đông Thanh là Hoa Kiều, hắn biết rõ mình muốn chen vào nước Mỹ thượng lưu vòng thì nhất định phải so người khác hơn nữa cố gắng mới được. Mạng giao thiệp vòng tầm quan trọng không cần nói nhiều. Lần trước chứng khoán đổi trác ủy viên hội vốn chuẩn bị phạt nặng hắn, mà Johnson nữ sĩ chỉ bất quá lên tiếng chào hỏi, đối phương liền hời hợt buông tha truy cứu. Đây là thực lực và mạng giao thiệp chứng minh. Nếu ở nước Mỹ phối hợp buôn bán, không thiếu được đi theo những đám người kia giao tiếp. Cho nên gần đây hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một chàng đắt tiền phái đúng. Rất cần phải có nhanh chóng kinh doanh dạy mạng giao thiệp. Nói không chừng là có thể ở tương lai đến giúp hắn giúp cái gì cái loại đó. Ăn mặc thiếp thân thư thích hắc tây trang. Trên chân giày là dùng da cá sấu thủ công chế tạo mà thành. Trời xanh mang theo hoa văn. Loại này tàn bạo động vật ở nước Mỹ phía nam mau sông tràn gây hỏa. Chỉ là bang Florida thì có trên 1 triệu cái. Chỉ có cực đoan động vật người bảo hộ cửa sẽ để ý chúng. Laura người mặc lộ lưng lễ phục dạ hội. Bên ngoài nguyên bản còn có cái áo choàng dài. Vào sân trước giao cho khách sạn phục vụ viên hỗ trợ gởi. Mình sẽ không con phát. Vậy không thời gian đi đặc biệt làm một kiểu tóc. Giờ phút này nhỏ cuốn tóc liền khoác lên bả vai nàng lên. Mới vừa qua vai, nàng kéo Diệp Đông Thanh, nếu nói lần trước tới tham gia loại đẳng cấp này phái đối với còn biết trột ra. Giờ phút này theo Diệp Đông Thanh tài sản không ngừng bạo tăng. Theo vị này mới lên hàng tỷ nhà giàu tiếp xúc lâu. Laura lại nữa cảm thấy có cái gì ghê gớm, cũng chỉ là nhân loại bình thường mà thôi. Tiểu Edward hơi liếc về gặp Diệp Đông Thanh bóng người. Hắn không định bỏ qua cho cười nhạo cơ hội, lớn tiếng hỏi, dầu thô rất nhanh sẽ vượt qua $40 một thùng. Nếu như đem lúc đó đơn đặt hàng cầm đến bây giờ, ngươi có thể nhiều được lợi xấp xỉ $400 triệu. Gần đây hẳn rất khó khăn ngủ đúng không? Người bên cạnh từng cái trên mặt lộ vẻ cười, tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ cái loại đó. Xem ra tiểu Edward đã nói với bọn họ, Diệp Đông Thanh là như thế nào hoàn mỹ bỏ qua một đám lên tăng kỳ. Hại được từ mình tổn thất bao nhiêu tiền các loại, chờ ngươi đem lời chứa vào trong túi lại tới cười nhạo ta. Trên thực tế ta mới vừa bán ra giá trị $800 triệu dầu thô kỳ hạn giao hàng đơn đặt hàng. Sẽ chờ không lâu sau dùng ít nhất tiền còn hết chúng. Không sai. Ta chuyển là xem không giá dầu, xem ở ngươi giúp ta kiếm được hơn $40 triệu phân thượng. Khuyên ngươi tốt nhất thu tay lại đi, vạn nhất chứng minh ta đề nghị không sai, chỉ cần cho ta $10 triệu tư vấn phí liền tốt. Nếu không ngươi có thể sẽ hồi ói $100 triệu lời. Diệp Đông Thanh vừa nói vừa đi, không chút nào theo tiểu Edward tán gẫu ý tưởng. Thanh âm nói chuyện vậy thật lớn, cố ý để cho người ở chung quanh nghe gặp. Một vị đứng ở cách đó không xa trung niên người Do Thái nhỏ giọng hỏi bằng hữu nói. Chẳng lẽ người tuổi trẻ bây giờ như thế lợi hại, lời cũng lấy $100 triệu tới tính toán. Johnson nhà mập mạp ta biết, thế nhưng vị trẻ tuổi Hoa Kiều là ai? Đứng bên cạnh mấy người, có biết người nói cho nói. Một vị bất nhập lưu trường cấp 3 học sinh đi, dựa vào mình kiếm rất nhiều. Ta nghe người khác nói dạy qua, hắn chuyện đã leo lên qua The New York Times, Nghe nói gần đây thông qua dầu thô kỳ hạn giao hàng kiếm được một số tiền lớn. Là vị hàng tỷ nhà giàu. Nhi tử ta theo ta đề cập tới hắn. Gần đây đông đảo đại học đều ở đây dùng hắn sáng lập một khoản chương trình. Nhi tử ta đặc biệt coi trọng tiềm lực đầu tư. Đáng tiếc không muốn tiếp nhận liên doanh. Quả thật không muốn tiếp nhận liên doanh. Ta nghe nói Bill Gates gia tộc phòng làm việc thác nước đầu tư. Cũng muốn nhập cổ nhà kia Internet công ty. Tốc độ trưởng thành thật là để cho ta kinh ngạc. Chấm ngoặc kép, nghe gặp những thứ này lẻ tẻ tin tức. Do quá duệ người trung niên lộ ra bừng tỉnh diễn cảm. Đưa đến Diệp Đông Thanh ở hắn trong suy nghĩ địa vị ngay tức thì dương cao một lớn một khúc. Dầu thô kỳ hạn giao hàng. Internet lãnh vực, người bình thường có thể ở một mặt có đóng góp cũng đã tốt vô cùng. Giá trị con người chợt tăng. Diệp Đông Thanh cũng có khắp nơi xã giao sức. Hiện trường khách mời tuổi tác phổ biến ở 35 tuổi trở lên. Ông cụ tóc bạc hoa râm, bà cụ cũng có không thiếu. Có thể có tư cách bị Goldman Sachs tập đoàn phương diện người mời không giàu thì sang. Thường thường tuổi tác tương đối lớn sau đó mới có thể lấy được đã thành liền. Dõi mắt toàn trường, trừ đứng ở bên cạnh mình Laura. Phỏng đoán liền hắn trẻ tuổi nhất. Lúc này ở trong đám người thấy vị danh nhân, Diệp Đông Thanh cầm ly rượu chát đi tới. Đối diện trước vị này đứng bên người không thiếu tân khách cao lớn phái nam nói. Rất vinh hạnh có thể chính mắt thấy được ngươi. Bloomberg thị trưởng, ta gọi là Leo Diệp. Tập đoàn đầu tư nước ngọt và Internet công ty Facebook người sáng lập. Ta biết ngươi là ai. Báo ta nhìn thấy, bạn cũ của ta Nas vậy đề cập tới ngươi. Hắn là ngươi lão sư đúng không? Không sai. Nas lão sư dạy ta số học. Ban đầu hắn còn muốn giúp ta hướng ngươi thỉnh cầu đóng kín một cái nhập học thơ đề cử đâu. Ta đặc biệt cảm ơn hắn. Ha ha, Nas là người tốt, gần đây không liên lạc được nhiều. Không quá ta theo hắn từ nhỏ liền là bạn. Bây giờ cũng vậy, giống như xuất sắc như ngươi vậy người tuổi trẻ. Bây giờ vô luận kia trường đại học chỉ biết tranh nhau muốn nhận ngươi. Đã không cần ta thơ đề cử. Điểm này ta rất chắc chắn. Bloomberg thị trưởng nói. Vị này hiện đảm nhiệm thành phố New York tướng mạo làm nổi danh. Bởi vì hắn ở làm thị trưởng trước chính là giá trị con người hơn trăm triệu siêu cấp nhà giàu. Kim tiền đối với Bloomberg tiên sinh mà nói hoàn toàn thành con số. Hàng năm chỉ từ tòa thị sảnh nhận $1. Hơn nữa thông qua ngồi xe điện ngầm đi làm, coi như tương đối dễ dàng sống chung. Diệp Đông Thanh rất muốn mời hắn giúp Laura viết đóng kín một cái thơ đề cử. Nếu có thể từ Bloomberg thị trưởng nơi này đạt được thơ đề cử, cơ hồ tất cả nước Mỹ đại học cũng sẽ không cự tuyệt nữa để cho trên mình lưu lại điểm nhờ Laura. Nhập học, không người sẽ coi thường vị này thành phố New York dài. Càng không biết bởi vì chút chuyện nhỏ này lựa chọn đắc tội một vị siêu kỳ nhà giàu. Trường học khác tạm thời không nói. Muốn vào ngay tại Manhattan Đại học Columbia cơ hồ 10 phần chắc 9. Đáng tiếc hai người giao tình không sâu. Hơn nữa trường hợp này vậy không thích hợp nói loại chuyện đó. Đơn giản tán gẫu mấy câu rầm rầm cái mặt. Hắn liền thức thời cáo từ. Không quấy rầy nữa bọn họ trò chuyện. Thời gian đã tiến vào 3 tháng, lại qua 1-2 tháng tất cả nơi nước Mỹ, trường đại học và cao đẳng liền sẽ bắt đầu tiếp nhận ghi. Danh, Laura chuyện Diệp Đông Thanh còn không có hỗ trợ giải quyết tốt. Diệp Đông Thanh một mực nhớ đây, thiếu thiếu người khác tiến cử, rất khó dung nhập vào, nói cho cùng vẫn là giao tế số lần quá thiếu, mấy tháng qua tối nay chẳng qua là lần thứ 2. Và một vị Goldman Sachs cao cấp người hùn vốn tán gẫu một chút. Tiếp theo hắn từ trước ngực trong túi móc điếu xì gà đi ra. Mang Laura đi trên hành lang nghỉ ngơi chút mà. Khạc ra một hớp lớn xương trắng. Hắn hỏi Laura nói, gắng gượng nhàm chán phái được được đi. Chờ ta lợi hại hơn điểm. Sau Bloomberg tiên sinh còn có tiền sau đó. Đám kia các cô gái chỉ biết tranh đoạt kết giao ngươi. Bây giờ các nàng có cái vòng nhỏ, có thể biết nhau gắng gượng lâu, cho nên ngươi sẽ tương đối nhàm chán. Laura vốn muốn nói dựa vào chính mình cố gắng đi lấy được. Được đồng ý, nhưng mà cái ý nghĩ này ở nàng trong đầu vòng vo vòng. Trước hết bị mình cho bác bỏ hết, không chút nào bất kỳ có thể thành công lòng tin. 200-300 ngàn đô la tiền lương hàng năm còn có chút hy vọng. Cao hơn nữa, nghĩ cũng không dám nghĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiaunc.com/teo-ng-nối-sins-nối-tiu-nối-tai-ng-nối-tai-en-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-ti-ai-gạch-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.